Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, ý niệm khác lên, sở phủ bên trong, Sở Hàng tự thân đến đại môn nghênh đón Dịch Thư Nguyên. Mặc dù đã già nua, nhưng lúc này lại đi nhanh như bay, đợi đến tiền viện đại môn gần bên, Sở Hàng càng là lập tức sai người mở cửa, mau mau, mở rộng cửa chính đón khách. Vâng, đi theo gia đình nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm. Nhìn chút nhà mình lão ra cái này thái độ, liền biết bên ngoài khách nhân không tầm thường, làm không tốt là cố nhân con cháu đây. Ngoài cửa Dịch Thư Nguyên ba người đều đã phát giác đến tình huống bên trong. Theo sở phủ đại môn tại một trận kẹt kẹt trong thanh âm từ từ mở ra. Sở Hàng cũng gặp được đứng ở phía ngoài người. Giờ khắc này, trên mặt hắn kinh hỉ càng hơn, càng là không khỏi dùng oán trách ngữ khí đối người khác nói. Người chỉ nói Dịch tiên sinh tới, sao không nói Tề lão thiên sư cùng Mạch đại hiệp cũng tới đây? Tề lão thiên sư, gác cổng hạ nhân bị dọa nhảy dựng, nhưng không chờ bọn họ nói cái gì, Sở Hàng đã trước một bước đi ra ngoài đón. Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười thanh âm đã truyền vào trong cửa. Sở đại nhân, nhiều năm chưa gặp, có khỏe hay không a? Dịch tiên sinh, Tề lão thiên sư, còn có Mạch đại hiệp, đã lâu không gặp. Sở Hàng một thân giản dị nho sam, nghênh lấy cửa cổng đi ra. Tại trong mắt hắn tư thế như cũ thẳng tắp, chòm râu lung lay tầm đó, phảng phất nhìn đến năm đó trong núi cây cối, cùng với mấy cái kia kết bạn du sơn thư sinh. Sở tướng, Sở đại nhân, Tề Trọng Bân cùng Mạch Lăng Phi cũng cùng một chỗ hướng về Sở Hàng hành lễ. Một cái từ đáy lòng tản ra tiếu dung, một cái bao nhiêu mang theo một chút khẩn trương cùng lúng túng. Mời vào, mời. Dịch Thư Nguyên đám người theo Sở Hàng tiến vào trong phủ, lại nhìn đến một cái hài đồng khiêng một cái lưới xúc hấp tấp chạy ra. Ra ra, nói tốt chơi với ta, không cho phép chạy. Hài đồng chạy được quá nhanh, sau lưng nha hoàn căn bản là không đuổi kịp, lúc này đuổi tới tắc liên tiếp tạ lỗi chạy đến hài đồng bên thân, bắt lại hắn, hơn nữa tại hắn bên tai nói nhỏ, sau đó ôm lấy hắn ly khai. Một màn này cũng để cho Dịch Thư Nguyên đám người lộ ra tiếu dung, bao gồm đứng tại hắn bả vai Hôi Miễn, mà đứa bé kia nhìn thấy Hôi Miễn, một đôi mắt nhất thời trợn thật lớn, chỉ trỏ Dịch Thư Nguyên bả vai kêu lên, con trồn, con trồn, có con trồn. Trong kêu la hài đồng còn là bị nha hoàn ôm đi. Mọi người tại không nhịn được cười trong bầu không khí vào sở phủ. Sau đó lại đến phòng tiếp khách ôn chuyện tán gẫu. Sở phủ hạ nhân cũng lâu ngày không gặp bận rộn lên, lo liệu lấy chiêu đãi thủ tục. Ngoặt phòng tiếp khách, đưa bánh ngọt trà nước hạ nhân vừa mới bưng khay đi ra, tựu bị một chút gia đình vây quanh. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ lại hưng phấn hỏi lấy. Ai ai, nhìn rõ ràng không? Đúng nga, là lão thiên sư sao? Đi ra cũng là sở phủ lão gia đình, hiển nhiên cũng thập phần hưng phấn. Nhìn rõ ràng, tiên phong đạo cốt, liền là Tề lão thiên sư. Lão gia còn có thể nhận sai? Ta Đại Dung triều có mấy cái thiên sư a? Nói cái gì mê sảng đây? Đương nhiên chỉ có Tề lão thiên sư. Đúng vậy a, năm đó toàn bộ Thừa Thiên phủ đều thảo luận lão thiên sư sự tình đây. Không nghĩ tới hắn còn sống. Ai ai, ngươi nói mò gì a? Phi phi phi, lỡ lời. Cái này lão thiên sư bây giờ ít nhất cũng phải 130 đến 140 tuổi a. Chỉ sợ là không chỉ đây. Ai ra, đây là thần tiên sống a. Sở phủ gia đình thảo luận tha thiết, sau đó lại bị quản gia xua đuổi đi làm việc. Hôm nay sở phủ phảng phất cũng biến thành đặc biệt có sức sống. Phòng khách bên trong, Dịch Thư Nguyên tựa như là nghe đến bên ngoài tiếng nghị luận, đùa giỡn nói một câu, không người biết được Dịch Thư Nguyên là ai, cũng không người để ý thiên hạ đệ nhất cao thủ Mạch Lăng Phi. còn là Trọng Bân danh tiếng nghe nhiều nên quen a. Sư phụ, ngài cũng đừng giễu cợt ta. Tề Trọng Bân cũng là dở khóc dở cười, mặc dù cái này cũng là nhân chi thường tình, chính là không nghĩ tới Đại Dung lão thiên sư nhiệt độ nhiều năm như vậy vẫn chưa hoàn toàn đi qua a. Hôm nay mới biết lão thiên sư nguyên lai là Dịch tiên sinh chi đồ. Cũng khó trách lão thiên sư có như thế đạo hạnh, có thành tựu như thế này. Sở mỗ sớm nên nghĩ tới, trước kia, ác mộng, sự tình. Cùng với sau đó một loạt biến cố, nhượng sở hàng minh bạch Dịch tiên sinh cũng không phải phàm nhân. Chính là không nghĩ tới lão thiên sư vậy mà là Dịch tiên sinh đồ đệ. Bất quá dạng này rất nhiều chuyện cũng liền nói xuôi được. Mấy người tán gẫu nội dung theo lúc trước Nguyên Giang huyện càng về sau lĩnh đông đại tai. Cùng với những năm này Đại Dung biến hóa, rất nhiều chuyện nhượng người hoài cảm, rất nhiều chuyện nhượng người thổn thức. Mạch Lăng Phi nguyên bản một mực rất khẩn trương, cũng làm xong bị chất vấn chuẩn bị. Trong lòng tồn lấy 3 phần thấp thỏm, 7 phần tự mình cổ vũ. Nhưng sở hàng nhưng thủy chung không có đề cập cái gì mẫn cảm sự tình. Đợi đến tán gẫu một lúc lâu, sở hàng kỳ thật có nhiều lưu ý Mạch Lăng Phi thần sắc cùng động tác. Cái này ở bên ngoài không thể so sở hàng chính mình trẻ tuổi chuẩn con rể. Nói chưa từng có oán kia khẳng định là giả, nhưng nếu thật nói nhiều hận, nhưng cũng không tính được. Nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng nghĩ thoáng. Còn lại cũng chính là một chút hồi ức cùng hối hận. Mạch Đại Hiệp, Khỉ Nhi một mực rất sợ ta a. Sở Khỉ cùng Mạch Lăng Phi nghiêm ngặt lên tới nói xem như bỏ trốn. Sở Gia Gia Phong cũng tính nghiêm khắc. Một điểm này Sở Hằng lớn tuổi về sau cũng tính là giống Sở Khánh Lâm. Cho nên Sở Khỉ kỳ thật xác thực rất sợ hãi phụ thân. Qua nhiều năm chỉ dám dùng thư tín truyền về trong nhà cho mẫu thân. Nhưng những này thư tín mỗi một phong đều là Sở Gia vợ chồng cùng một chỗ nhìn. Cuối cùng máu mủ tình thâm. Làm sao có thể nói đoạn tự đoạn. Sở Hàng lúc còn trẻ cũng từng có phản nghịch. Kỳ thật nhiều ít vẫn là có thể lý giải một chút nữ nhi. Lúc này nghe nói như thế. Ngẩng đầu nhìn hướng Sở Hàng. Há to miệng lại không có lập tức trò chuyện. Một lúc sau mới mở miệng. Khỉ Nhi nàng, một mực, rất kính trọng ngài. Cũng rất nhớ sở phu nhân. Ai năm đó nếu để cho các ngươi tại Thừa Thiên Phủ thành hôn. Thì tốt biết bao a. Sở Hàng thở dài nói như vậy. Cũng tính là cùng A Phi hòa giải. A Phi lúc này không nhịn được còn là hỏi một câu. Sở đại nhân. Ngài bây giờ nhưng có cái gì khó xử? Ta Mạch Lăng Phi mặc dù không tính là gì khó lường nhân vật, nhưng vẫn là có một chút thân thủ có thể dùng. Trên giang hồ cũng tính có chút lực hiệu triệu, có thể có một chút nguyện ý hưởng ứng đồng đạo. Mạch Lăng Phi nói ý tứ câu nói này đã rất rõ ràng. Nguyện ý vì Sở Hàng tái xuất giang hồ. Năm đó Đại Dung cùng Đại Yến trên địa giới trên giang hồ cũng bởi vì hắn nhấc lên qua gió tanh mưa. Máu, chỉ bằng, Mạch Lăng Phi, 3 chữ. Thiên hạ võ lâm không có ai dám không coi trọng. Loại lời này tại đã từng vô số người nịnh bợ tướng quốc thời điểm. Sở Hàng có lẽ nghe qua quá nhiều. Nhưng tại A Phi cái này, câu nói này không thể bảo là không nặng. Ha ha ha. Ta Sở Hàng cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Không cần Mạch Đại Hiệp làm như thế. Có thể ngài là Khỉ Nhi phụ thân. Ngài cũng là Đại Dung trụ cột. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp chậm rãi phe phẩy. Tề Trọng Bân chính là thả xuống chén trà lắc đầu nói. Mọi việc há có vĩnh hằng đây. Sở tướng 3 triều lão thần. Quyền cao chức trọng. Bây giờ bệ hạ cũng không phải mới đăng cơ thời khắc. Cũng là một đời vua một đời thần thời điểm. Thành như lão thiên sư chỗ nói. Sở Hàng ngược lại là cũng nghĩ thoáng. Thậm chí còn đùa giỡn nhìn lấy Dịch Thư Nguyên 3 người nói nhiều một câu. Ai ra, đáng tiếc a, còn chưa đủ quả quyết. Sớm biết sớm mấy năm liền nên cáo lão hồi hương. Luôn nghĩ ta bộ xương già này còn có chút tinh lực. còn có thể nhiều vì xã tác ra mấy năm lực, một tới hai đi tựu trì hoãn xuống tới. Dịch thư nguyên quạt xếp có chút phe phẩy, nhìn lấy Sở Hàng khuôn mặt, tại hắn trong ánh mắt tựa hồ cũng có thể nhìn đến mấy phần óng ánh. Đại Dung a Đại Dung, cố thân a cố thân. Sở Hàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sầu não, mà đối với thân thuộc, cũng là lòng mang áy náy, có lẽ cũng là bởi vì loại này áy náy, nhượng hắn đối A Phi cũng không hận nổi. Hoàng cung ngự thư phòng bên ngoài, Đàm Nguyên Thường cáo lui về sau từ bên trong đi ra. Ra đến bên ngoài gió lạnh thổi tới, hít sâu một hơi mới cất bước rời đi, ra Hoàng cung. Trong chờ đợi Bùi Trường Thiên cùng Đàm gia hộ vệ đều vây quanh. Nhưng Đàm Nguyên Thường cái gì cũng không nói. Trước lên xe ngựa, sau đó lái xe rời đi. Đi hướng Lâm Thời trụ sở nghỉ ngơi. Bánh xe nhấp nhô trong tiếng ồn. Trong xe Bùi Trường Thiên cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đàm công, tình huống làm sao? Ngài cùng bệ hạ nói như thế nào? Đàm Nguyên Thường nhìn Bùi Trường Thiên một chút. Cái tuổi này so với hắn nhỏ hơn nhiều giang hồ khách lúc này trong xe quả thực giống như là đời cha. Hắn, bệ hạ cái gì cũng chưa nói. A, Bùi Trường Thiên nhíu mày, tựa hồ không có lý giải câu nói này hàm nghĩa. Đàm Nguyên Thường thở dài, ta cùng bệ hạ tại ngự thư phòng hàn huyên hai cái canh giờ. Kéo vừng ngày đàm chuyện lý thú, tự nhiên cũng liên quan tới một chút triều chính sự tình. Nhưng là bệ hạ hắn, một lần đều không có đề cập Sở tướng. Bùi Trường Thiên trao mày, này không phải nên là Đàm công chủ động nói nha. Nhưng là hắn vừa nghĩ mở miệng, trong lòng chợt khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đàm Nguyên Thường nhẹ gật đầu, Bùi Trường Thiên vẫn tương đối nhạy bén. Nếu là bệ hạ thật hữu tâm, việc này khẳng định là sẽ đề cập. Nhưng bệ hạ lại một lần đều không có đề cập Sở tướng. Thậm chí tầm thường tán gẫu đều không liên quan đến. Bệ hạ đã biểu lộ đến hết sức rõ ràng. Bùi Trường Thiên không khỏi từ từ siết chặt nắm đấm. Bùi bang chủ cũng chớ sợ. Có ta tại, sẽ không để cho sự tình quá mức. Chí ít cũng có thể bảo đảm Sở tướng tự thân cùng với vợ con an nguy. Tốt, về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đi bái phỏng Sở tướng. Bùi Trường Thiên sửng sốt một thoáng, dạng này sẽ hay không quá cố ý. Đàm Nguyên Thường cười, Bùi Trường Thiên là người thông minh, nhưng lúc này tựa hồ cũng có chút quan tâm tác loạn. Ta Đàm Nguyên Thường tới Thừa Thiên Phủ đã là rất cố ý sự tình. Trong ngự thư phòng, Đàm Nguyên Thường rời đi. Hoàng đế nhìn lấy hắn rời đi phương hướng hơi híp mắt lại thật lâu không nói. Trừ Đàm Nguyên Thường, còn có ai tới Thừa Thiên Phủ? Lão nô này liền đi cha. Hoàng đế nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa về tới trước ngự án. Chính là nắm lên bút về sau lại rất lâu không có rơi xuống. Một hồi lâu về sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Người tới, truyền hình bộ thượng thư, Thừa Thiên Phủ Doãn. Đại lý Tự Khanh, ngự sử Trung Thừa, một bên lão thái giám trong lòng lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là lập tức lĩnh chỉ lui ra. Vâng, có lẽ ngược lại là Đàm Nguyên Thường đến tới nhượng hoàng đế xuống loại nào đó quyết tâm. Cũng có lẽ là bởi vì Đàm Nguyên Thường đến tới nhượng hoàng đế động ý niệm khác. Hết chương.